Chương 3166 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long, đổi đi tới. Hệ thống chấm dứt vận chuyển, người chơi rơi vào trạng thái ngủ say. Long Phi nghe được câu này thời điểm, trong lòng hắn lạ kỳ bình tĩnh, bởi vì hắn rất đã sớm nghĩ tới hệ thống người sáng tạo đến cùng muốn làm gì sự tình. Vừa nãy hệ thống câu nói này đã bại lộ tất cả hắn, bất quá chính là một cái bị người giật dây, một con rối, cùng con rối duy nhất không giống chính là, hắn nắm giữ tự chủ lựa chọn, mình tư duy thế nhưng. Hết thảy đều là ở hệ thống nắm trong bàn tay, nếu như người sáng tạo không cao hứng, không muốn để cho cái này trò chơi tiếp tục tiến hành, này Long Phi liền có thể muốn hệ thống mới vừa nói, vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Long Phi theo bản năng nhẹ buông tay, trong lòng không có sóng lớn, cười nhạt, nói, ở ngươi là hệ thống, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Rút thưởng đĩa quay dừng lại, hỏa diễm chậm rãi tắt, cuối cùng rút thưởng bình đài hoàn toàn biến mất cũng tại lúc này. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được công kích tạo hóa lực lượng, may mắn triệu hoán lực lượng, mãnh thú tạo hóa lực lượng, vương đạo tạo hóa lực lượng. Các loại tạo hóa lực lượng, đầy đủ 10 đạo, một đạo đều không ít. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được siêu cấp thần khí 10, cũng là ròng rã 10 cái, mỗi một kiện đều là thần cấp bên trên siêu cấp thần khí, đều không phải vật phàm. Bất luận một cái nào đều có thể ở Tây vực cảnh nội gây nên náo động, ở chính là các loại bình phun, cũng đều là 10 bình, hệ thống đáp ứng đồ vật toàn bộ đều cho đến Long Phi, theo lý thuyết, một lần gấp bội rút thưởng như thế nào đi nữa lợi hại cũng đánh không ra nhiều đồ vật như vậy, lần này Long Phi là tuyệt đối kiếm bộn. Rồi, nhưng là Long Phi làm sao cũng không cao hứng nổi. Vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, mấy chữ này lại như là kim thép như thế cắm ở trong lòng hắn, rút không ra loại kia, Long Phi ở bề ngoài nhìn qua không có cái gì. Nội tâm cũng không có bất kỳ sóng lớn, đây là hắn không muốn bị hệ thống đo lường đến cái gì, thế nhưng hắn trong tiềm thức sát ý đầy trời, lửa giận vạn trượng, ngày một ngày nào đó ta sẽ đem ta trong đầu vật này làm ra đến, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Có sẽ có một ngày như vậy. Ta xin thề. Long Phi song quyền nắm chặt, lập tức tiềm thức loại kia sát ý sự thù hận lập tức một phong, biến mất vô hình không biết lĩnh vực. Hệ thống quét hình. Vì là phát hiện bất kỳ dấu hiệu. Trồng đen quét hình, cấp độ càng sâu quét hình. Quét hình xong xuôi, chưa phát hiện ký chủ có bất kỳ khó chịu nào dấu hiệu. Cừu hận trị, không A sát ý trị, không A hết thảy đều là trước đây bình thường thuộc tính, to lớn tương lai khoa học kỹ thuật gian phòng. Hai người nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, nói, về chuyện này ngươi biết, ta biết, không thể để cho người ở phía trên biết. Không phải vậy người ta có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Hắn được nhiều như vậy đồ vật, cũng là bởi vì chúng ta sai lầm. Độ khó lại nâng cao một điểm. Đã là độ khó khăn nhất. Cao đến đâu một điểm, nếu không bị ông chủ lớn phát hiện, ngươi biết hậu quả. Rõ ràng rồi. Long Phi, ta có thể xuất thể. Có muốn hay không đi ra ngoài đâu vài vòng. Thanh Long Thánh Tổ cũng không biết vừa nãy Long Phi phát sinh cái gì, hắn nghĩ nhằm phía chân trời ngao du một thoáng, thỏa thích bốc lên một thoáng, Long Phi khôi phục vẻ mặt, nghe được. Vào lúc này Tô Tố, La Mị đi tới, nhìn Long Phi gian phòng sụp xuống, quan tâm nói, Ê Long Phi ca ca, ngươi không sao chứ? Long Phi cười nói, Ê không có chuyện gì, các ngươi trước tiên tu luyện võ kỹ, chờ ta trở lại nhắc lại cung linh khí, y. Ta lập tức sẽ trở về. Đang khi nói chuyện, Long Phi hưng phấn một tiếng, nói, Ê Thanh Long, ra. Tiếng nói vừa dứt, một đạo long ngâm rít gào, kỳ hống kỳ đinh tai nhức óc, toàn bộ tiên duyên sơn mạch đều đang rung rẩy, vạn thú nằm rạp trên mặt đất, vô số sinh linh ở rung lẫy bẫy long, mặt đất mạnh nhất sinh vật tiên nhân cư những người kia càng là chấn động há hốc mồm, nhìn thanh lân sắc bầu trời, nhìn đầu kia to lớn cự vật, từng cái vẻ mặt đều dại ra ở, tuy rằng long tộc cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng long ở nhân tộc trong lòng như trước là cực kỳ cường hãn. Trời sinh kính. Nể Thanh Long Thánh Tổ đem long giáp ẩn giấu ở, nếu như đem long da hoàn toàn bộc phát ra, này lại là mặt khác một bức cảnh tượng, e sợ toàn bộ bầu trời đều sẽ biến thành tinh không vẻ. Đúc tinh long vương giáp sức mạnh mạnh mẽ biết bao, Long Phi tần tần nhảy một cái, bay lên trời, Thanh Long Thánh Tổ càng là cúi đầu nghênh hợp long bay. Trực tiếp đứng đầu rồng trên, Long Phi áo bào nhếch nhếch nổ vang, nhìn bốn phía, có một loại bể nghệ thiên hạ cảm giác tập thượng tâm đầu, cái cảm giác này quá sảng khoái. Long thiếu gia. Long thiếu gia. Trong lòng bọn họ đối với Long Phi càng là kính nể phục sát đất, vài cá nhân trực tiếp liền quỳ trên mặt đất dập đầu bái lên, Long đã là để bọn họ cực kỳ kính nể, Long Phi càng là đứng đầu rồng trên, long đều bị Long Phi thuần phục, hắn là mạnh bao nhiêu? Ha ha ha, Thanh Long cười lớn lên, cự long vẫy đuôi, thân thể đột nhiên xoay một cái, nói, ê đứng vững, ta muốn lên ngay. Long Phi cũng hưng phấn nói, ê đến, để ta xem một chút trên trời phong cảnh. Ầm ầm ầm. Thân rồng cuốn một cái, xông thẳng tới chân trời, tầng mây gào thét mà qua, toàn bộ thiên địa giống như bị đạp ở dưới chân, phiên vân phúc vũ thân thể cuốn lấy, hầu như là ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền vọt tới trên tầng mây. Long Phi đứng đầu rồng trên nhìn phía xa, nội tâm khẽ động, ở đây mới là Long à. Thanh Long hơi một tiếng nói, ở ngươi muốn đi nơi nào? Ta đều có thể dẫn ngươi đi, Hồng Mông giới hiện tại sẽ không có ta không thể đi địa phương, coi như là ngày đó cung điện thánh địa ta vậy. Long Phi không có chờ Thanh Long nói xong, ngắt lời nói, để chúng ta trở về đi thôi. Ế! Thanh Long thánh tổ sững sờ, nói, ở ngươi nơi nào đều không đi đây, Hồng Mông chính vực, chúng ta đi những khắc vực nhìn một chút. Hắn rất muốn mang theo Long Phi khắp nơi đi dạo, cũng muốn thỏa thích bay một lần. Bao nhiêu năm không có như vậy bốc lên quá, Long Phi nói, để không cần, sau đó ta sẽ mình từng bước đi tới, cái khắc vực cũng được, thiên cung cũng được, coi như là viễn cổ thế giới cũng được, ta đều sẽ đi tới. Con đường của hắn không phải dựa vào người khác, mà là mình từng bước đạp lên, Thanh Long Thánh Tổ khẽ nói, để ta rõ ràng, mang ngươi xuống. Vừa lúc đó, bầu trời đột nhiên động một cái, một đạo tia chớp màu xanh trực tiếp bổ về phía Long Phi không có dấu hiệu nào, thiểm điện càng là dường như thiên kiếp sét đánh giống như vậy, lớn vô cùng, Long Phi mi tâm căng thẳng, cái tình huống thế nào? Thanh Long Thánh Tổ cũng là âm thầm căng thẳng, cái tốt như thế nào tốt sẽ xuất hiện thiểm điện? Hơn nữa còn là màu xanh thiên kiếp lực lượng. Đứng vững rồi. Thanh Long Thánh Tổ thân thể cuốn một cái, trực tiếp lao xuống. Long Phi nhìn đạo kia tia chớp màu xanh, khẽ nói, hệ lại là hệ thống dở trò quỷ sao? Lập tức đưa ta nhiều như vậy đồ vật rất không cam tâm đúng không? Rất khó chịu đúng không? Ta độ khó lại gia tăng rồi đúng không? Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, cả giận nói, ê muội muội, ngươi khó chịu, lão tử lại càng không sảng khoái. Thanh Long, đổi đi tới.